Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Dương Nhứ đang khi nói chuyện, chung quanh khí thể Tại dần dần hướng về Vương Đằng tới gần, Vương Đằng liễm ở ánh mắt thâm ý, bất động thanh sắc, đối với Dương Nhứ khiêu khích Vương Đằng thần sắc cũng như thường bình tĩnh. Phải không? Ngươi xác định ngươi cũng có thể đào thoát đi qua sao? Vương Đằng hững hờ nói, mở rộng thần thức, quan sát bốn phía, đột nhiên sững sờ ở. Dương Nhứ không có phát giác được Vương Đằng khác thường, tự lo nói, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a. Nói xong, Dương Nhứ tay dùng sức một cái, bọn hắn khối này khí lưu không ngừng bắt đầu cuồn cuộn, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm thấy quần áo của mình bị khẽ động, lạnh như băng khí thể chạm đến hắn trên da thịt để cho da đầu người ta tê dại. Vương Đằng tại Dương Nhứ sử dụng chiêu này thời điểm liền điều động chân khí trong cơ thể, những thứ này có thể giảo sát người khí thể đúng không diệt chân thân tác dụng không lớn. Dương Nhứ đắc ý nhìn xem Vương Đằng quần áo bị quấy nát vụn, phản phất sau một khắc bị xoắn nát đúng là Vương Đằng. Hắn rất có tự tin, lần này nhất định sẽ thành công. Nghĩ đi nghĩ lại Dương Nhứ liền kích động, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, nhắm mắt lại, an tĩnh hưởng thụ lấy nội tâm đều vui vẻ. Động tác trên tay của hắn càng lúc càng lớn, hắn cuối cùng dùng sức vừa bấm, nghe được ý tưởng trong tiếng kêu thảm thiết, nội tâm rất là thỏa mãn. A. Đang tại đang đắc ý Dương Nhứ không có phát giác được cái này tiếng kêu thảm thiết có chút khác biệt, muốn nhìn một chút Vương Đằng thảm trạng, Dương Nhứ mở hai mắt ra, một mặt đắc ý nhìn xem Vương Đằng. Cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh ngạc, hắn không thể tin nhìn một chút tay, lại nhìn một chút bình yên vô sự Vương Đằng. Chỉ thấy Vương Đằng ngoại trừ vừa mới bắt đầu bề mặt quần áo bị phá hư bên ngoài, cũng không những thứ khác tổn thương. Vặn vẹo không gian phản phất bị cái gì ngăn cách đồng dạng, vào không được Vương Đằng thân. Vương Đằng gặp Dương Nhứ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, tay mở ra, một mặt khiêu khích nhìn xem Dương Nhứ cười, cũng bất quá như thế. Vương Đằng chính là muốn chọc giận Dương Nhứ ánh mắt lạnh lẽo, sát ý sắp hiện ra, hắn phát cáo toàn thân run rẩy, đột nhiên điên cuồng mà cười, ha ha ha ha, Vương Đằng. Dương Nhứ hơn một năm nay tại Vương Đằng trên thân cảm nhận được cảm giác bị thất bại so với hắn nhiều năm qua còn nhiều hơn, hai tay của hắn hướng phía trước một trảo, dùng sức lui về phía sau kéo một cái, cả khuôn mặt vặn vẹo, nổi gân xanh, hét lớn một tiếng, chết cho ta. Dương Nhứ sau lưng bộc phát ra lực lượng cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé bỏ. Phía sau hắn sức mạnh xông thẳng lên trời, phát ra quang mang chói mắt, hắn không còn áp chế hoàn toàn mình uy áp. Phô thiên cái địa khí thế khắp vọt tới bốn phía, cây cối trực tiếp bị phá hủy. Tránh được rất xa đạo không dấu vết một nhóm người cũng nhận tác động đến, Rừng Phong bọn hắn đã tạm thời mất đi liễu tu vi, hoàn toàn dựa vào Vương Đằng một người là không ngăn cản được cường đại như vậy uy áp, bị một lớp này xung kích. Đạo không dấu vết vội vàng sử dụng đủ loại pháp khí tiến hành ngăn cản, đều không dùng chỗ. Một đoàn người trực tiếp bị xung kích bay trên trời, sau đó trọng trọng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Vương Đằng ánh mắt biến đổi, sắc mặt tái nhợt, hắn không có nghĩ đến hoàn toàn phong ma Dương Nhứ thế mà lại sử dụng gần như tự bạo tuyệt chiêu, chiêu này nếu là đi nhầm một bước, Dương Nhứ liền sẽ hôi phi yên diệt. Hắn không có nghĩ đến chính mình kích động Dương Nhứ một chút hắn sẽ có mạnh mẽ như vậy phản ứng. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là đạo không giấu vết một nhóm người, không có liễu tu vi càng không cách nào chống cự Dương Nhứ lần này xung kích. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có tâm tư quan tâm những người khác, hai tay của hắn chống đỡ phía trước, cắn răng khiên Dương Nhứ sóng này xung kích. Lâm vào trong điên cuồng Dương Nhứ lúc này là không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, liền phóng xuất ra cả người áp lực, liền chậm rãi bước hướng Vương Đằng phương hướng đi đến. Vương Đằng nội tâm hãi nhiên, hắn là sẽ không bởi vì Dương Nhứ để cho mình lâm vào nguy hiểm như vậy cảnh giới. Bất quá hắn cũng sắp không kiên trì nổi, hoàn toàn bùng nổ Dương Nhứ đã mặc kệ bốn phía, bây giờ chỉ có một ý nghĩ chính là giết chết Vương Đằng, dù là hắn trọng thương cũng không chỗ hơi thở. Dương Nhứ dùng thêm sức nữa, Vương Đằng trước mắt kết giới xuất hiện vết nứt, bỗng nhiên, một tiếng vang giòn, Vương Đằng kết giới vỡ tan, hắn đã không để ý tới kinh hãi, cường đại ám ảnh chi lực đánh vào Vương Đằng trên thân, Vương Đằng thân ảnh lão đảo, quỳ một chân trên đất. Chống đỡ lấy chính mình, một ngụm trọc huyết phun ra. Dương Nhứ đến gần người đến Vương Đằng trước người, hai mắt đỏ ngầu đã không có thần trí, gầy gò ngón tay bóp lấy Vương Đằng cổ, đem nửa quỳ Vương Đằng nhấc lên, tay hướng về phía Vương Đằng trái tim lại là một chưởng. Bất quá Vương Đằng cũng không có ngồi chờ chết, tại Dương Nhứ cận thân thời khắc đó đã nghĩ kỹ động tác kế tiếp, hắn tại Dương Nhứ giơ tay lên trong nháy mắt, cũng vận dụng tất cả sức lực hướng về Dương Nhứ ngực đánh ra một chưởng. Vương Đằng động tác càng thêm cấp tốc, Dương Nhứ tay một trận, phương hướng có chút sai lầm, đánh trúng vào Dương Nhứ ngực, Vương Đằng cơ thể hiện ra một cái hình vòng, khóe miệng không ngừng lại lấy tiên huyết, Dương Nhứ nhẹ buông tay, Vương Đằng liền mới ngã xuống đất, nhìn về phía Dương Nhứ. Khó khăn thở phì phò. Dương Nhứ ánh mắt trong nháy mắt thanh minh, hắn cúi đầu nhìn mình ngực, đã xuất hiện một đường vết rách, bị trễ đau đớn theo huyết mạch truyền lại đến trong đầu, Dương Nhứ cảm nhận được đau ý. Hắn lãnh đạm nhìn xem trên mặt đất hơi có chút dãy dụa Vương Đằng, nhấc chân chuẩn bị nghiền nát Vương Đằng, chỉ thấy Vương Đằng nhếch miệng lên, ngữ khí chậm chạp nói, Dương Nhứ. T, A, bây giờ thanh tỉnh A, hảo, thật tốt đối mặt tiếp xuống đau ý A. Ha ha ha ha. Vương Đằng một mặt tình thế bắt buộc bộ dáng lệnh Dương Nhứ có chút bất an, nhưng mà Dương Nhứ rất nhanh không để ý đến bất an, hắn vừa rồi mặc dù đã lâm vào điên cuồng, nhưng mà cũng sẽ không có sự tình gì phát sinh, đây chỉ là Vương Đằng kéo dài thời gian một loại biện pháp mà thôi. Vương Đằng tay chống tại trên mặt đất, chậm rãi để cho mình đứng dậy, Dương Nhứ thấy thế chuẩn bị nhấc chân đạp lên, nhưng mà không gần được Vương Đằng thân. Hắn che vết thương, cảm khái nói, quả nhiên, tổn thương là chồng. Vương Đằng thần sắc bình thường nhìn xem Dương Nhứ, thời khắc này Vương Đằng cũng không có mới vừa bối rối. Hắn vừa nói vừa đưa tay lấy ra dược hoàng ăn hết, ngươi còn không biết sao, bảo bối của ngươi đồ đệ vừa mới cũng tới. Cái gì? Dương Nhứ nghe nói như thế, vốn là khuôn mặt tái nhợt càng thêm hôi bại, ánh mắt trở nên đáng sợ đứng lên, Vương Đằng, đều đến mức này, cũng đừng kéo khắc ám chiêu, không cần. Dương Nhứ mặc dù là nói như thế, nhưng mà hắn vội vàng điều ra thần thức xem xét chung quanh. Vương Đằng đầu lưỡi chống đỡ lấy khóe miệng chà phá vết thương, phun ra trong miệng lưu lại tiên huyết, tùy ý cười nói, Dương Nhứ, ta sở dĩ thụ thương không phải là bởi vì ngươi lợi hại đến mức nào, không thể siêu việt. Vẹn vẹn là ta không nghĩ sắp gặp tử vong tự bạo mới làm bị thương địch nhân, không có lợi lắm. Đến nỗi ngươi bảo bối kia đồ đệ, ngươi được hỏi một chút ngươi cái kia Chu lão rồi. Nói xong, Vương Đằng sợ sợ bả vai, tại Dương Nhứ còn chưa lúc phản ứng lại, lập tức sử dụng một chưởng, đánh trúng vào bây giờ tâm hoảng ý loạn Dương Nhứ. Dương Nhứ bị đánh lui mấy bước, thẳng tắp quỳ một chân trên đất, nôn mấy ngụm máu, hắn chuẩn bị sử dụng chiêu thức đối phó Vương Đằng. Vừa nhấc mắt, Vương Đằng không thấy. Dương Nhứ thì biết rõ, vừa mới là Vương Đằng tại chuyển di chú ý lực, nhưng hắn hoang thần, hảo thừa cơ đối phó hắn. Tiểu nhân hèn hạ, chờ lần sau nhìn thấy Vương Đằng, hắn nhất định không có do dự chút nào. Dương Nhứ phản phất tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, không ngừng nói đến đây hết thảy đều là Vương Đằng vì chạy trốn biên ra ngụy trang. Dương Tuyết Di căn bản không có tới này, Chu lão cũng sẽ không mang theo Dương Tuyết Di đến như vậy địa phương nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Nhứ một tay che ngực, một tay chống đất tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, máu tươi trên khóe miệng chảy ra tới hắn cũng không để ý tới. Con mắt phản phất muốn lòi ra đồng dạng, cái trán gân xanh bốc lên. Bất quá hắn vẫn dùng thần thức tìm kiếm lấy bốn phía, hắn không bỏ qua một khả năng nhỏ nhoi, nếu là Dương Tuyết Di ở đây, dù là có Chu lão ở bên cạnh che chở, cũng không thể nhường Dương Tuyết Di không bị thương tổn. Hắn đã không có ý định đi tìm Vương Đằng bị thương, đủ hắn dưỡng một hồi đã thương. Dương Nhứ dạo bước chỗ cần đến quét mắt phiến khu vực này, thấy được bốn phía nằm ngang rừng phong bọn người, hắn đều không dừng lại, nhưng mà quét đạo một cái khác phương vị thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được thân ảnh quen thuộc, hắn toàn thân run rẩy, hắn chống đỡ lấy đứng lên, cuống quýt lau khô miệng sừng huyết, hướng về thân ảnh quen thuộc đi đến. Chờ hắn sau khi đến gần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Chu lão không ngừng cho Dương Tuyết Di cơ thể chuyển vận linh lực, nhưng mà trở ngại không được Dương Tuyết Di khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Đắm chìm tại cứu người bên trong, Chu lão không có chút nào ý thức được Dương Nhứ đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, đối trước mắt tình trạng hắn chỉ cảm thấy sức đầu mẻ tráng. Nội tâm một hồi hối hận, chính mình nên tâm ngoan một chút, không để Dương Tuyết Di theo tới, cũng sẽ không vừa vặn gặp phải những chuyện xấu này. Dương Nhứ phụ thân, tay run nhẹ nhẹ, đè lại Chu lão, thanh âm khàn khàn vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiếp cận tiếng trống giận lôi trở lại Chu lão chú ý của, Chu lão gặp Dương Nhứ một thân chật vật xuất hiện ở chung quanh bọn họ, sắc mặt lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Nếu không phải ngươi đột nhiên thay đổi không gian, ta không ngăn cản được tất cả áp súc, Dương Tuyết Di thì sẽ không nội tạng nhẹ bị hao tổn. Nếu không phải ngươi cơ hồ tự bạo uy lực, Dương Tuyết Di cơ thể cũng sẽ không chịu nổi, ngươi muốn nổi điên ta không có ý kiến, nhưng cái này ngộ thương đến rồi Dương Tuyết Di, việc này cũng không nại ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chu lão sợ Dương Nhứ tiếp tục nổi điên, vội vàng nói, Dương Nhứ ngốc sững sờ. Chất vấn Chu lão, ta không phải là nói, chuyện này để ta giải quyết, các ngươi không nên nhúng tay, vì cái gì xuất hiện ở nơi đây? Dương Nhứ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu lão, nếu là Chu lão phản ứng không thích hợp, sau một khắc tay sẽ xuất hiện tại Chu lão trên thân. Chu lão bị Dương Nhứ một mực chất vấn, tính khí cũng nổi lên, còn có thể vì cái gì, nếu không phải Chu Vĩnh gửi tin tức, ta cho là ngươi không giải quyết được, đồ đệ ngươi lại một mực cuốn lấy để cho ta mang nàng tới, ngươi cho rằng ta nguyện ý à. Nói xong, Chu lão liền đem Dương Tuyết Di để dưới đất, vò đã mẻ không sợ rơi đạo, ta mặc kệ, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Ngươi bảo bối này đồ đệ tùy hứng làm bậy, cái gì đều phải chúng ta tính tiền. Chu lão nói thẳng ra bất mãn của mình, nếu không phải cái này Dương Tuyết Di một mực kiếm chuyện, không có như vậy năng lực còn thường xuyên nhúng tay, bọn hắn làm sao đến mức rất nhiều chuyện đều phải vòng quanh. Dương Nhứ vô ý thức tiếp lấy Dương Tuyết Di, bất quá hắn giờ phút này cũng lấy trọng thương, lão đảo một chút, cùng theo ngồi sập xuống đất. Ngước mắt nhìn Chu lão không nói lời nào, Chu lão tay một tay, chung quanh xương trắng hướng về Chu lão khối này xoắn tới, không đầy một lát, chung quanh lập tức có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy Chu lão bay trên không, tay bao trùm tại nơi tê liệt không gian bên trên, không bao lâu, mảnh này khôi phục như thường. Chu lão trở lại thể diện bên trên, hừ lạnh mà giễu cợt nói, đều bước đến dùng tới chiêu này, chắc hẳn đã giải quyết Vương Đằng nhóm người kia đi. Đem mình biến thành hình dáng như quỷ này, còn có hay không thất tuyệt môn nhị trưởng lão uy vũ dạng. Nói xong, Chu lão một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Nhứ, hắn là không nghĩ tới, tinh khiết đối phó Vương Đằng cái tiểu tử thúi kia, Dương Nhứ trên tay mình không nói, còn kém chút tự bạo, đơn giản không phù hợp trường lão khác khí chất. Dương Nhứ lau Dương Tuyết Di khóe miệng tay dừng một chút, cũng không nói chuyện. Hắn không muốn tiếp nhận hiện thực này, bây giờ hắn đã không có ban đầu phẫn nộ, nội tâm chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, có lẽ hắn già thật rồi a. Thời khắc này Vương Đằng đã tìm được đạo không giấu vết bọn hắn, không chút nào ngoài ý muốn nói không giấu vết một nhóm người đã hôn mê. Hắn tại ở giữa Dương Nhứ động thủ thời điểm liền đã phát giác được Chu lão cùng Dương Tuyết Di tồn tại, cho nên tại Dương Nhứ vặn vẹo không gian thời điểm, tiếng kia tiếng kêu thảm thiết không phải Vương Đằng phát ra, là Dương Tuyết Di, Chu lão cảnh giới là không bị những tác dụng này. Nhưng mà Dương Tuyết Di không giống nhau, chỉ ở chân vương sơ kỳ Dương Tuyết Di đối mặt áp lực ngũ tạng bên trong bụng là không chịu nổi. Đến nỗi đạo không giấu vết bọn hắn, cũng tại ranh giới, cho nên chịu đến xương trắng ảnh hưởng nhỏ bé. Tại cuối cùng Dương Nhứ sử dụng tuyệt chiêu thời điểm, Vương Đằng tránh đi một kích trí mạng, hắn biết lúc này chính mình vẫn như cũ giết không được Dương Nhứ. Chính như Dương Nhứ giết không được chính mình một dạng, cho nên lựa chọn trước tiên rời đi. Nhưng Dương Nhứ biết mình đã ngộ thương đồ đệ của mình, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không đến tìm Vương Đằng phiền toái. Đến đổi Chu lão, bị thương mình cũng không phải Chu lão đối thủ. Cho nên, liền để Chu lão cùng Dương Nhứ nói chuyện a. Vương Đằng một tay vặn một cái, tự giễu nói, các ngươi hôn mê liền sướng rồi, ta vẫn cái bệnh hán. Vặn lấy hứa chó thời điểm, Vương Đằng không nhịn được, lão đảo mấy bước, khóe miệng không ngừng hút không khí lấy, ngực Thương ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tê, thật đúng là đau a. Hứa Cẩu, ngươi nên giảm cân. Nặng như vậy, ta bây giờ tay trói gà không chặt, thật sự lộng bất động. Nói xong, Vương Đằng vẫn động tác lấy, đem Hứa Cẩu cất kỹ vị trí phía sau, lại đi làm những người khác, bất quá tốc độ không nhanh. Lúc này, hắn phát giác bên người không thích hợp, chung quanh xương trắng đang hướng về một chỗ hội tụ, Vương Đằng vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn xem chỗ kia chỗ, là Chu lão vị trí của bọn hắn. Vương Đằng biết bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm, hắn muốn tại tất cả xương trắng tiêu tán thời điểm mang theo đại gia ly khai nơi này, không phải vậy Chu lão nhìn thấy bọn hắn nhất định sẽ động thủ. Vương Đằng chịu đựng trên người đau ý, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bây giờ không thể từng cái thu, hắn vận dụng chút sức lực cuối cùng, đem tất cả người thu hồi luân hồi chân giới bên trong, mình cũng tiến vào bên trong. Không nghĩ tới, mới ra không được như bao lâu, lại muốn tiến vào, ai? Luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng nhìn xem chung quanh ngã xuống đất người, thở dài nói. Phát giác được động tĩnh chính đầu quy cùng nuốt vàng thú lắc lư tới, Vương Đằng, các ngươi tại sao trở lại? Ân. Vì tình huống. Đại gia như thế nào đều bị thương. Chính đầu quy một mặt nhàn nhã tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt một bên, đi tới bên người mọi người, bên này tìm kiếm, bên kia tìm kiếm, nhìn thấy thụ thương không phải rất nghiêm trọng, liền thở dài một hơi. Đối đầu Vương Đằng ánh mắt, một trận, sốt ruột nói, Vương Đằng, ngươi cũng bị thương. Như thế nào, nghiêm trọng không? Chính đầu quy vừa nói vừa đem chữa trị dược liệu hướng về Vương Đằng bên cạnh chồng, Vương Đằng tiện tay cầm một gốc dược thảo liền nhét vào trong miệng, hoảng một chút trên người đau ý. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Gặp phải người nào? Có phải hay không Dương Nhứ? Chính đầu quy có chút nóng nảy mà ở bên cạnh đi dạo, đạo vô ngấn đám người vẫn còn đang trong hôn mê, Vương Đằng thụ thương lại nghiêm trọng, nhưng không có mấy người có thế trọng thương Vương Đằng ác như vậy a. Cho nên lệnh chính đầu quy lo lắng, bên ngoài nguy hiểm như thế sao? Vương Đằng tu vi tăng lên rất nhiều, tại trong bí cảnh có thể tổn thương hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ cái kia quỷ quái Dương Nhứ. Tới một mức độ nào đó, chính đầu quy tìm kiếm đến rồi chân tướng. Vương Đằng bây giờ không có tâm tư cùng chính đầu quy nói chuyện phiếm, Dương Nhứ xuống tay độc ác, Vương Đằng mặc dù không có dính đến liên quan tới tánh mạng vấn đề, nhưng mà hắn bây giờ cũng rất khó chịu. Cảm giác toàn thân gân cốt mạch lạc đều phải rút tán đồng dạng, hắn ăn xong chung quanh tu luyện dược liệu sau đó, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bình phục trong cơ thể sao động, thư giãn đau đớn. Tại tác dụng của dược vật phía dưới, ám ảnh chi lực khơi thông quanh thân, thêm nữa cực phẩm huyền tinh ám tinh linh lực phía dưới, Vương Đằng bị chấn đoạn mạch lạc bắt đầu dung hợp giáp giới. Vương Đằng đang điều chỉnh chân khí trong cơ thể thời điểm, chính đầu quy cũng không có nhàn rỗi, mặc dù đạo vô ngấn bọn hắn cảm giác thụ thương không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mà nội thương còn không rõ ràng lắm, cho nên chính đầu quy tại mọi người bên cạnh du tẩu. Mặc dù từ Vương Đằng nơi đó có phải hay không câu trả lời chính xác, chính đầu quy cũng không có quá tức giận, dù sao Vương Đằng giờ khắc này ở chữa thương, lúc này cũng không phải tính toán điều này thời khắc. Chính đầu quy tới trước đến đạo vô ngấn bên người, ra xét đạo vô ngấn một phen, phát hiện đạo vô ngấn ngoại trừ có trầy da, nhưng hắn thể nội thương rất nghiêm trọng, phản phất chịu đến liễu thập sao trọng kích, chính đầu quy sầm mặt lại. Nhìn tình huống chuyện xảy ra bên ngoài chắc chắn rất đáng sợ, mới có thể tạo thành bộ dạng này cục diện. Hắn vội vàng cấp đạo vô ngấn nhét dược hoàng, đồng thời che ở đạo vô ngấn trên thân, chải vuốt đạo vô ngấn thể nội tạp nhạp mạch lạc, nói thầm đạo, chuyện gì xảy ra? Như thế nào thụ thương nghiêm trọng như vậy? Ai, xem ra ở đây không có ta phải tán. Chính đầu quy do dự thở dài, bất quá tay lên động tác dần dần chậm chạp, gặp đạo vô ngấn trong cơ thể lực cản, đạo vô ngấn tại kháng cự chính đầu con rùa kháng cự, chính đầu quy phát giác được kháng cự sau đó, liền thu hồi bị thương động tác, sau này nhường đạo vô ngấn chính mình điều tức liền có thể. Chính đầu quy quay đầu đi Lâm Phong bên kia, a. Nhìn thấy Lâm Phong người bên cạnh, chính đầu quy biểu thị nghi hoặc, hắn thấy được một cái người xa lạ. Người kia là ai a? Còn bị trói tiên dây thừng trói lên. Xem ra người này không phải là một cái người tốt a. Chính đầu quy không sợ lắc đầu, đối với người này không cảm thấy hứng thú, có thể để cho bọn hắn trói lại, người này việc làm chắc chắn để cho người ta tức giận. Không nhìn Chu Vĩnh, Đạo Vô Ngấn xem xét Lâm Phong vết thương, có chút kinh ngạc, sao, làm sao lại? Lâm Phong, ngươi tu vi đâu? Tại sao không có? Nghĩ đến cái gì, chính đầu quy lại đi đến cổ kiếm tiên tông mấy người bên cạnh, phát hiện tình huống của bọn hắn cùng Lâm Phong một dạng, tu vi toàn bộ phòng ngạch, thể nội ngũ tạng nội phủ đều bị chấn vỡ, chắc chắn chịu đến liễu thập sao trọng đại xung kích. Nghĩ tới đây, chính đầu quy sầm mặt lại, hắn tra xét chung quanh một vòng, ngoại trừ Đạo Vô Ngấn, tình huống của những người khác cũng là tương tự, nghĩ đến bọn hắn thụ thương lúc hôn mê cũng là ở chung với nhau. Bất quá Lâm Phong bọn hắn thời khắc này trạng thái không phải rất tốt, mấy người đều thoi thóp, phải mau cứu chữa. Ngay tại chính đầu quy bận rộn thời điểm, Đạo Vô Ngấn ho khan vài tiếng, chậm chạp mở hai mắt ra, khóe miệng không ngừng hút không khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.